Thái Khuyển, chương 8, góc truyện audio.com. Thưa ngài, thú cưng của ngài có cần tắm rửa tỉa lông không? Phương Diệc Nhiên vừa mang cẩu cẩu tới khu vực bán đồ chơi cho thú nuôi. Cô gái vừa nãy lại chạy lại hỏi han, vốn Phương Diệc Nhiên cũng định để cẩu cẩu lại cửa hàng để họ tắm cho nó. Dù sao thì ở đây cũng toàn người chuyên nghiệp. Nhưng xem vừa rồi nó như vậy có lẽ rất khó khăn. Phương Diệc Nhiên cúi đầu nhìn cẩu cẩu, đại gia hỏa đang nhe răng ra với cô gái. Khiến Phương Diệc Nhiên cười khổ nhún vai, chỉ sợ là không cần nữa. Ở đây có sữa tắm cho chó không? Người của hàng thú cảnh đừng nói là tắm cho nó, đến đụng vào lông nó cũng không được phép. Cô gái trẻ thấy cẩu cẩu dọa nạt mình mà không giận. Trái lại tươi cười nói, phía đằng này, tiên, sinh đi theo tôi, trên kệ hàng tương tự với siêu thị có bày đủ loại sữa tắm cho thú nuôi. Phương Diệc Nhiên nhìn, mà hoa mắt, không biết phải chọn cái nào, ngồi xổm xuống hỏi cầu cầu, người thích cái nào, làm cho cô gái bên cạnh phì, một cái bật cười. Vừa rồi nghe bác sĩ thú y nói người này rất chiều. Chuộng chú chó béc dê, còn chưa tin nổi. Bây giờ xem ra là sự thật, cầm lấy một lọ sữa tắm trên kệ, nói, tôi đề nghị dùng loại này, khá là dịu nhẹ, lại có thể khử bọ, mùi cũng dễ ngửi, thích cái này không? Phương Diệc Nhiên nhận lấy cái lọ từ tay cô, tùy tiện nhìn qua, dù sao y cũng chưa từng nghe nói tới, chỉ mở nắp để cho cầu cầu ngửi thử, cầu cầu đương nhiên không thể phát biểu ý kiến. Ngửi một chút liền liếm mặt Phương Diệc Nhiên. Phương Diệc Nhiên cười, đẩy đầu bự của nó ra. Được rồi, chỉ ít thì có vẻ ngươi cũng không ghét. Vậy lấy cái này đi. Khi tắm phải chú ý điều gì? Nó lớn như vậy rồi hẳn là không có vấn đề gì đặc biệt. Lúc tắm rửa ngài chỉ cần cẩn thận chút. Tốt nhất là lấy tay che mắt và lỗ tai của nó. Nước vào trong tay có thể dẫn tới nhiễm trùng. Xung quanh hậu môn cũng cần rửa sạch, sau khi tắm xong nhớ phải sấy khô lông cho nó, và không được đưa nó ra ngoài ngay sau khi tắm. Cô gái cũng nhìn ra Phương Diệc Nhiên là người mới, rất kiên trì chỉ dạy cho y cần chú ý gì. Phương Diệc Nhiên gật đầu, đem tất cả ghi nhớ. Cô thấy con cần phải mua gì nữa? Không, tôi vừa mới nuôi nó thôi. Phong Mi, WordPress, Compete 24. Cô gái liền che miệng cười, nhìn vẻ thân thiết giữa nó với ngài thì đâu có giống a, vậy ngài cần mua ít thức ăn cho chó không? Hôm nay có một vài loại giá đặc biệt, cực kỳ tiết kiệm, cái này chắc thôi, tôi cho nó ăn thức ăn cho chó hình như nó không chịu. Vậy không được đâu, ngài chiều hư nó mất, thức ăn cho chó và thịt thà có thể ăn thay phiên. Nhưng không thể để nó ăn hoàn toàn thức ăn dành cho người được. Hơn nữa dù là ăn giống đồ, mình ăn thì tốt nhất không nên cho gia vị, dù sao hệ tiêu hóa của cầu cầu cũng khác biệt, ngài có thể thi thoảng cho nó ăn ít xương để nó mài răng. Nếu nó không chịu ăn thức ăn cho chó ngài, cũng không thể để mặc nó tùy ý, có thể bỏ đói nó vài bữa. Phương Diệc Nhiên nghĩ hình như là mình ăn gì thì liền cho cầu cầu ăn thứ đó. Xấu hổ tới mức gật đầu biểu thị đã hiểu, lại vuốt ve cầu cầu, về nhà sẽ cho ngươi ăn thức ăn riêng. Không, được phép chê, gọi Phương Diệc Nhiên là được rồi. Cứ gọi ngài mãi tôi thấy không tự nhiên. Câu sau là Phương Diệc Nhiên cười nói với cô gái. Được, Phương tiên sinh, ngài có cần mấy thứ như là thảm hay chỗ cho nó ngủ không? Cần chứ, Phương Diệc Nhiên gật đầu. Cô mà không nói thì bản thân y cũng không nghĩ tới. Cô gái lại đưa Phương Diệc Nhiên tới khu đồ cỡ lớn. Nhà anh có sân chứ? Nếu có thì có thể mua một cái nhà nhỏ cho nó. Anh xem cái này xem thế nào. Nhà làm toàn bộ bằng gỗ. Không gian bên trong đủ lớn, đảm bảo đại gia hỏa kia vào sẽ không bị gò bó. Cái này được chứ? Như thường lệ Phương Diệc Nhiên lại hỏi cầu cầu. Có điều cầu cầu không? Để ý tới y, lười biếng nằm bẹp ra đất, hoàn toàn không quan tâm tới mấy món đồ chơi rực rỡ ở đây. Phương Diệc Nhiên cười khổ, đành tự chọn, nghe ý kiến của cô gái bán hàng chọn được nhà ở và thảm, cô gái nọ lại hỏi, vẫn chưa biết đại gia hỏa này tên gọi là gì, hôm nay đây là lần thứ ba Phương Diệc Nhiên bị hỏi câu này. Bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn chưa, đạt, cô gái sửng sốt, thật đúng là lần đầu tiên gặp phải khách hàng chưa đặt tên cho thú cưng. Nhưng, cô cũng không hỏi tiếp, trái lại đổi chủ đề câu chuyện, tôi thấy nó cũng không mang vòng cổ, và xích, cần tôi chọn hộ anh một cái không? Phương Diệc Nhiên nhìn cẩu cẩu ngoan cùng cực đang ghé vào bên chân mình. Lắc đầu nói, cái, này chắc không cần đâu. Kỳ thực Phương Diệc Nhiên căn bản là coi cẩu cẩu như một con người. Bình đẳng, chỉ cần là chuyện về cẩu cẩu thì đều hỏi ý kiến nói. Thì nó sẽ không trả lời. Cũng, không bắt nó miễn cưỡng làm bất cứ chuyện gì nó không thích. Một người một chó tuy nói là chủ. Nhân và thú nuôi, nhưng ngược lại càng giống bạn bè, vậy nên cho tới giờ Phương Diệc Nhiên, không bắt nó đeo vòng cổ, dắt trong tay, thực sự là kỳ quái. Phong Mi, WordPress, Compete 25, đừng xem bây giờ nó nghe lời như thế, nhỡ như có lúc nó bị chọc giận sẽ xảy ra tình huống bất. Ngờ anh sẽ không khống chế được nó đâu, đeo vòng cổ cũng có thể để người khác biết đây là thú. Nuôi có chủ, không phải chó hoang, hơn nữa nó mà chạy loạn thì anh cũng có thể kéo lại. Cô, gái vẫn kiên trì khuyên y mua một cái vòng cổ để ngừa vạn nhất. Phương Diệc Nhiên vẫn cười lắc đầu biểu thị không cần, cô gái đành phải thôi. Nhưng đúng lúc, này, cẩu cẩu vốn đang ghé vào bên chân Phương Diệc Nhiên ngủ bỗng đứng dậy. Sau đó sải, bước về phía trước. Phương Diệc Nhiên đang nói chuyện với cô gái liền kinh ngạc nhìn cẩu cẩu không để ý tới ai bỏ. Đi, vội vã đuổi theo, thì thấy nó đã lấy một cái mặt nhỏ, rồi đặt vào trong tay Phương Diệc Nhiên. Phương Diệc Nhiên đón lấy nhìn, trên cái mặt vòng nho nhỏ là một chữ, bát là thẻ tên chó. Người muốn cái này, Phương Diệc Nhiên buồn bực, cẩu cẩu đối với cái gì cũng không quan. Tâm tự nhiên lại đưa thẻ tên cho y, là có ý gì? Xem ra nó muốn anh đeo cho nó đấy. Có đúng không, đại gia hỏa, cô gái học theo Phương. Diệc Nhiên ngồi xổm xuống, lại nhìn thẻ tên trong tay Phương Diệc Nhiên. Giải thích không, biết Phương tiên sinh đã xem bộ phim Hachiko chú chó trung thành chưa? Phương Diệc Nhiên lắc đầu, thứ này làm bắt chước theo thẻ tên của chú chó trong bộ phim đó. Chú chó Akita đó rất trung, thành, chủ nhân qua đời rồi nó vẫn một mực đợi ở trạm xe lửa mà trước kia chủ nhân đi làm mỗi ngày mặc gió mưa, đợi chủ nhân 10 năm đến khi nó chết, anh xem đại gia hỏa lại chọn đúng. Cái này, thật đúng là duyên phận đó, quả nhiên là một đứa bé ngoan, sau này cũng sẽ là một chú, chó trung thành chỉ canh giữ bên chủ nhân thôi đúng không? Cô gái nheo mắt cười hỏi, Phương Diệc Nhiên nhướng mày, hóa ra lại có câu chuyện cảm động như vậy, vỗ về lưng cẩu cẩu, mang theo tấm thẻ tên có chữ, bát kia, người đã thích thì mua vòng để đeo nhé, có điều sau, này dù ta có mất, chỉ hy vọng ngươi sẽ tìm được một chủ nhân thật tốt. Đừng giống Hachiko cứ, ngốc nghếch chờ đợi ta, tiên sinh thật thương nó quá, trên thẻ tên chó đó. Chúng tôi có thể viết địa chỉ liên lạc của anh ở mặt sau. Nếu cẩu cẩu có đi lạc sẽ có người tốt bụng đưa nó về hoặc liên lạc với anh. Tiên sinh có, cần khắc lên không? Phương Diệc Nhiên gật đầu, đợi cho người của cửa hàng khắc địa chỉ của Phương Diệc Nhiên. Thành một vòng, ở giữa là tên và số di động của Phương Diệc Nhiên. Lên mặt sau thẻ tên xong, Phương Diệc Nhiên cũng chọn xong vòng cổ. Là một cái vòng bằng da màu đen kiểu dáng đơn, giản, móc thẻ tên vào rồi đeo lên cho cẩu cẩu. Phương Diệc Nhiên nhìn cẩu cẩu mang chữ, bát đang ngồi ngoan ngoãn bên cạnh nhìn mình. Không khỏi bật cười ôm lấy cổ nó cọ cọ, nếu vậy sau này gọi ngươi là tiểu bát được không? Phong Mi, WordPress, Compete 26, Hachiko, Hachi trong bộ phim Hachi, Paddock Tale năm 2009. Thực ra Hachiko là một chú chó Akita Inu màu trắng chứ không phải hung đỏ như phim 2009. GT, cách chương.